là một cái không tầm thường người. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cùng hắn có thù à? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, kém chút liền có. Thanh Nhi thật muốn nhất kiếm diệt thần đạo quốc, vậy cái này thù nhưng lớn lắm. Dĩ nhiên, hắn không hoảng hốt, có gan liền tìm Thanh Nhi đi. Hung Nghê đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, trong cơ thể ngươi cái kia thần bí thời không? Diệp Huyền cười nói, ngươi mong muốn. Hung Nghê trừng mắt nhìn, ngươi nguyện ý cho ta không? Diệp Huyền nhìn thẳng Hung Nghê, ta nếu là không cho, ngươi sẽ đoạt sao? Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nhếch miệng cười một tiếng, sẽ không? Diệp Huyền cười nói, ta đây liền không cho đi. Hung Nghê cười cười, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Làm Diệp Huyền cùng Hung Nghê đi ra cái kia tiểu đạo lúc, Hung Nghê quay đầu nhìn thoáng qua, trong nháy mắt, sau lưng cái kia mảnh điện nhỏ trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt biến. Thậm chí ngay cả đệ thập trọng thời không cùng với tầng thứ 11 thời không đều bắt đầu cháy rừng rực. Hung Nghê quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Nói xong, nàng cùng Diệp Huyền rời đi này quỷ dị thời không. Vừa rời đi, hai người chính là gặp được cái kia Thiên Nguyên Thánh Nữ, tại Thiên Nguyên Thánh Nữ bên cạnh, còn đứng lấy một tên nam tử. Hung Nghê nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, bằng hữu của ngươi. Diệp Huyền lắc đầu. Hung Nghê mỉm cười, không nói lời nào. Lúc này, Thiên Nguyên Thánh Nữ bên cạnh nam tử kia đột nhiên nói, ngươi là thần đạo quốc. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử, ngươi là? Nam tử cười nói, Phương Lâm. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử, cái này là này vạn vực chi thành thần đạo quốc bên này lão đại Phương Lâm a. Phương Lâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh Hung Nghê, cười nói, Diệp công tử, vị này là? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Hung Nghê đột nhiên cười nói, ta là muội muội của hắn. Muội muội? Diệp Huyền im lặng, lại tới cái muội muội. Phương Lâm mỉm cười, muội muội. Hung Nghê cười nói, ngươi có vấn đề sao? Phương Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Hung Nghê, cô nương hẳn là từ bên trong ra tới a. Phương Lâm gật đầu, đúng. Nghe vậy, Phương Lâm cùng Thiên Nguyên Thánh Nữ nhìn nhau liếc mắt, tiếp theo, Phương Lâm nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử tốt năng lực, chúng ta phí mười mấy năm không thể bước vào bí cảnh, hôm nay Diệp công tử vừa đến, liền đi sâu trong đó, dời gớm a. Diệp Huyền cười nói, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Đừng quanh co lòng vòng. Phương Lâm cười nói, Diệp công tử, đã ngươi là một cái người sảng khoái, ta đây cũng liền nói thẳng. Di tích, chúng ta nghĩ kiếm một chén canh. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, sau đó hắn nhìn về phía bên cạnh Hung Nghê, nàng theo di tích bên trong ra tới, bọn ngươi nếu là nghĩ kiếm một chén canh, vậy thì tìm nàng đi. Hung Nghê. Phương Lâm cùng Thiên Nguyên Thánh Nữ nhìn về phía Hung Nghê, kỳ thật, bọn hắn mục đích thực sự cũng là này Hung Nghê, đây chính là theo di tích bên trong ra tới. Hung Nghê nhìn xem hai người, cười nói, các ngươi nghĩ kiếm một chén canh. Phương Lâm hai người trong mắt nhiều một tia đề phòng, lúc này, Hung Nghê đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, trong nháy mắt, này Phương Lâm cùng Thiên Nguyên Thánh Nữ trực tiếp bốc cháy lên. Sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai người điên cuồng phản kháng lấy, nhưng lại không có chút tác dụng. Giờ khắc này, hai người sợ hãi. Hung Nghê đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi nếu là thay bọn hắn cầu tình, ta có khả năng buông tha bọn hắn. Nghe vậy, Phương Lâm hai người vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, giết hay không là chuyện của mình ngươi, có quan hệ gì với ta? Ngươi muốn giết cứ giết, không muốn giết liền không giết, đừng liên lụy ta. Hung Nghê cười nói, ta đây có thể liền giết. Lúc này, cái kia Phương Lâm đột nhiên gằn giọng nói, Diệp Huyền, hôm nay ta mà chết ở chỗ này, ta Thái Nhất tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọa tào. Diệp Huyền có chút khó có thể tin, đại ca, ngươi phải hiểu rõ, giết ngươi chính là tiểu cô nương này, cùng ta có mau quan hệ. Ngươi có phải hay không bị đốt hồ đồ rồi? Phương Lâm có chút điên cuồng nói, ngươi có khả năng cứu ta hai người. Diệp Huyền hỏi lại, ta dựa vào cái gì cứu ngươi? Phương Lâm gầm thét lên, ta Thái nhất tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, cái kia Thiên Nguyên Thánh Nữ đột nhiên nói, Diệp công tử nếu là nguyện ý cứu giúp, ta Thiên Nguyên Thánh Tông tất có thâm tạ. Diệp Huyền nhìn về phía Hung Nghê, nữ nhân này nói chuyện êm tai, thả đi. Hung Nghê khóe miệng hơi nhếch lên, cho tiểu ca ca mặt mũi ngươi. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng vung lên, cái kia Thiên Nguyên Thánh Nữ ngọn lửa trên người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Thiên Nguyên Thánh Nữ trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Mà một bên cái kia Phương Lâm thì bối rối. Hắn còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại nói, nam ta không biết. Phương Lâm. Chớp mắt về sau, Phương Lâm trực tiếp bị cái kia thần bí hỏa diễm đốt cháy thành hư vô. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Thiên Nguyên Thánh Nữ, thời khắc này Thiên Nguyên Thánh Nữ cực kỳ suy yếu, phản phất tùy thời muốn hồn phi phách tán. Thiên Nguyên Thánh Nữ nhìn về phía Diệp Huyền, yếu ớt nói, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói phải cho ta chỗ tốt. Thiên Nguyên Thánh Nữ gật đầu, sẽ. Diệp Huyền cười cười, ta chờ. Nói xong, hắn nhìn về phía Hung Nghê cô nương, ngươi muốn đi nơi nào? Hung Nghê liếm liếm mứt quả, sau đó nói, ngươi đi nơi nào ta liền đi nơi nào? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có ý tứ gì? Hung Nghê cười nói, liền là mặt chữ bên trên ý tứ A. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, ngươi bây giờ đã thoát khốn, ngươi muốn báo thù, liền đi tìm cái kia thần khâm A. Ngươi đi theo ta tính là gì? Hung Nghê cười nói, ta bị phong ấn quá lâu. Ta hiện tại cần chữa thương. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, ngươi cần chữa thương, vậy ngươi đi theo ta làm cái gì? Ta lại không thể thay ngươi chữa thương. Hung Nghê liếm liếm mứt quả, cười nói, ngươi vì cái gì không muốn để cho ta đi theo ngươi? Ta có thể giúp ngươi đánh nhau à? Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương, ta mới vừa đã nói. Ngươi cùng cái kia thần khâm cô nương ở giữa sự tình, ta không muốn tham dự, càng không muốn quản, ngươi hiện đã thoát khốn, ngươi nên để làm chi đi, được hay không? Hung Nghê nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ta không. Ta liền muốn đi theo ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Hắn có chút nổi nóng, hắn thật nghĩ nhất kiếm chém chết cái tên này. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, con đàn bà này rất là hung hăng càng quấy a. Bất quá không quan hệ, chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi để cho nàng cầm lấy thanh huyền kiếm cảm ứng một thoáng thiên mệnh tỷ tỷ, sau đó nàng liền sẽ trung thực. Ta nhà thiên mệnh tỷ tỷ, chuyên trị đủ loại hung hăng càng quấy không phục. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đối với này Hung Nghê dây dưa, Diệp Huyền cũng không có cách nào, ai bảo hắn đánh không lại người ta đâu. Lúc này, nơi xa cái kia Thiên Nguyên Thánh Nữ khôi phục chút, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Diệp Huyền cười nói, Thánh Nữ, ta có chút chờ mong ngươi phải cho ta chỗ tốt. Thiên Nguyên Thánh Nữ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử có thể theo ta đi tới Thiên Nguyên Thánh Tông. Diệp Huyền nhíu mày, Thiên Nguyên Thánh Tông. Thiên Nguyên Thánh Nữ gật đầu. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hung Nghê, Hung Nghê hì hì cười một tiếng, nghe ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, vậy liền đi Thiên Nguyên Thánh Tông. Hung Nghê nhìn thoáng qua Thiên Nguyên Thánh Nữ cùng Diệp Huyền, khóe miệng nổi lên một vệt nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Hung Nghê đi theo Thiên Nguyên Thánh Nữ đi tới Thiên Nguyên Thánh Tông. Lần này tới này bí cảnh. Hắn thu hoạch rất lớn. Hiện tại hắn tại dung hợp cái kia thần bí thời không về sau, đã có thể kiên trì nửa canh giờ, không chỉ như thế, hắn hiện tại có khả năng trong khoảng thời gian ngắn ném 3 lần tháp. Duy nhất so sánh đáng tiếc là, hắn vẫn là không cách nào thôi động cái kia thời không áp lực, nếu là có thể vận dụng cái kia thời không áp lực, thực lực của hắn còn đem nâng cao một bước. Còn có quả trứng chỗ đau liền là này Hung Nghê. Hắn hiện tại bên trên không bỏ rơi được cô bé này, mà hắn biết, chẳng mấy chốc sẽ có phiền toái lớn. Thần đạo quốc. Trong hoàng cung, Mộc Tá đi đến thần đạo linh trước mặt hơi hơi thi lễ, Phương Lâm chết.

Thần Đạo Linh đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử thực lực tăng tiến không ít. Diệp Huyền cười cười, không nói chuyện. Thần Đạo Linh quay đầu nhìn về phía Hung Nghê, nhìn xem Hung Nghê, trong mắt nàng ý cười cũng dần dần biến thành ngưng trọng, xưng hô như thế nào cô nương? Hung Nghê cười nói, ngươi là thần đạo sáng hậu đại. Thần Đạo Linh cười nói, cô nương nhận biết tiên tổ. Hung Nghê gật đầu, nhận biết. Ngươi tiên tổ rất không tệ. Đến mức ngươi. Nói xong, nàng đánh giá liếc mắt thần Đạo Linh, sau đó cười nói, cũng còn miễn cưỡng có khả năng. Thần Đạo Linh mỉm cười, tiền bối, đây là một cái hiểu lầm, việc này cứ như vậy bỏ qua, có thể. Hung Nghê quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta cho hắn mặt mũi. Diệp Huyền im lặng. Cái tên này lại nhắc lên chính mình. Thần Đạo Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, còn mời ngài nói tốt vài câu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Thái Nhất nói, hắn muốn giết ta. Thần Đạo Linh quay đầu nhìn về phía Thái Nhất nói, Thái Nhất nói vội vàng nói, Diệp công tử, đây là cái hiểu lầm, ta tới đây liền là muốn gặp một lần Diệp công tử. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thấy ta. Thái Nhất nói liền vội vàng gật đầu, đúng vậy, đã sớm nghe nói Diệp công tử nhân Trung Long Phượng, ta ngưỡng mộ đã lâu, cho nên hôm nay chuyên tới để nhìn một chút Diệp công tử, bây giờ thấy một lần, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, ta. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, các hạ không cần như thế, các hạ chỉ cần biết rằng là ai giết ngươi Thái Nhất tộc người là có thể. Thái Nhất nói liền vội vàng gật đầu, ta đã biết. Việc này cùng Diệp công tử không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Thiên Uyên thánh nữ, chúng ta liền không đi Thiên Uyên thánh tông. Xin từ biệt đi. Thiên Uyên thánh nữ nhíu mày, có chút không hiểu, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Lúc này, một bên Hung Nghê cười nói, hắn vốn là muốn mang lấy ta đi Thiên Uyên thánh tông, sau đó mượn các ngươi tay diệt trừ ta. Mà bây giờ, hắn phát hiện, mặc kệ là này thần đạo quốc vẫn là Thiên Uyên Thánh Tông, đều khó có khả năng diệt trừ ta, hiểu chưa? Thiên Uyên Thánh Nữ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía Hung Nghê, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hung Nghê liếm liếm mứt quả, sau đó đi theo. Nhìn thấy hai người rời đi, Thái Nhất nói lập tức tần tần thở dài một hơi, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn về phía thần Đạo Linh, bệ hạ, cái kia Diệp công tử đến tột cùng là người thế nào? Thần Đạo Linh lãnh đạm nói, không thấy cô bé kia đều không dám thương hắn sao? Thái Nhất nói cười khổ. Thần Đạo Linh lại nói, trở về chữa thương đi. Đến nay về sau, chớ có trêu chọc vị này Diệp công tử. Thái Nhất nói hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Đạo Linh nhìn phía xa tan biến Diệp Huyền cùng Hung Nghê, trong mắt lóe lên một vệt lo lắng. Diệp Huyền mang theo Hung Nghê về tới nữ tử học viện, sau đó hắn mang theo Hung Nghê đi tới Đinh cô nương trước mặt, Diệp Huyền nhìn về phía Hung Nghê, ngươi cùng Đinh cô nương nói chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hung Nghê nhìn xem Đinh cô nương, liếm láp mứt quả, không nói lời nào. Đinh cô nương cười nói, trên người hắn có được cái kia thần bí thời không? Ngươi là muốn lại kiên kỵ cái gì đâu? Kiên kỵ lai lịch của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ liền là nghĩ dò xét hắn mảnh, một khi ngươi thăm dò hắn nội tình, mà đối ngươi uy hiếp lại không lớn, ngươi liền sẽ không chút do dự giết chết hắn, đúng không? Hung Nghê cười nói, ngươi nói rất đúng. Đinh cô nương mỉm cười, không nói gì nữa. Hung Nghê trừng mắt nhìn, ngươi không lo lắng sao? Đinh cô nương cười nói, ta lo lắng cái gì? Hung Nghê nhìn xem Đinh cô nương, ngươi không lo lắng ta thật giết hắn sao? Đinh cô nương nhẹ nhàng vỗ vỗ Hung Nghê bả vai, hắn hết thảy kẻ địch, đều là muội muội của hắn lưu cho hắn đồ chơi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Hung Nghê đột nhiên hỏi, muội muội của hắn rất mạnh sao? Đinh cô nương cũng không quay đầu lại, cũng không phải rất mạnh, ngươi về sau có cơ hội có thể gặp thấy. Hung Nghê liếm liếm mứt quả, cười nói, rất chờ mong. Nơi xa, Đinh cô nương lắc đầu cười một tiếng, không nói gì nữa. không người nào nguyện ý muốn gặp nữ nhân kia. Đương nhiên, ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài. Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp về sau, hắn bắt đầu lợi dụng thanh huyền kiếm cùng cái kia thần bí thời không dung hợp. Sau khi trở về, Đinh cô nương liền đem thanh huyền kiếm còn cho hắn. Có thanh huyền kiếm về sau, hắn liền có nắm bắt phát huy ra cái kia thần bí thời không lực lượng. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, Hung Nghê cũng không hề rời đi nữ tử học viện, mà là tại nữ tử trong học viện khắp nơi loạn đi dạo. Sau một tháng, thần đạo quốc hoàng cung, một ngày này, Mộc Tá đột nhiên tiến vào trong đại điện, hắn bước nhanh đi đến thần đạo linh trước mặt, sau đó cung kính thi lễ, bệ hạ, có việc lớn phát sinh. Thần đạo linh thả ra trong tay cổ thư, làm sao? Mộc Tá vẻ mặt có chút ngưng trọng, vừa nhận được tin tức, một nhóm cường giả bí ẩn đột nhiên tiến vào ta thần đạo quốc bên trong, sau đó bọn hắn thẳng đến nữ tử học viện. Thần đạo linh nhíu mày, người nào? Mộc Tá lắc đầu, thân phận không biết được. Thần đạo linh yên lặng. Mộc Tá trầm giọng nói, đối phương mục tiêu có phải hay không là Diệp công tử? Thần đạo linh lúc này kỳ thật, hắn không thể chết. Ít nhất không thể tại ta thần đạo quốc bên trong xảy ra chuyện. Mộc Tá có chút không hiểu, vì sao? Thần đạo linh nói khẽ, hắn mà chết tại ta thần đạo quốc bên trong, ta thần đạo quốc liền sẽ vì hắn chôn cùng. Hiểu. Mộc Tá. Nữ tử học viện, một gian trong tiểu viện, đang ở cúi đầu đọc sách Đinh cô nương đột nhiên ngẩng đầu, một lát sau, nàng mày nhăn lại. Nơi xa chân trời, một nữ tử đạp không tới, tại nữ tử sau lưng, còn đi theo sáu tên người áo đen. Này cầm đầu nữ tử chính là cái kia thần khâm. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện tại Đinh cô nương bên cạnh, làm thấy cái kia thần khâm lúc, hắn sắc mặt trầm xuống. Nữ nhân này tới nhanh như vậy. Hung Nghê cũng xuất hiện ở trong sân, nàng nhìn thoáng qua cái kia thần khâm, mỉm cười, thần khâm, ngươi tới cũng quá nhanh chút. Thần khâm nhìn thoáng qua Hung Nghê, sau đó tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền cười nói, thần khâm cô nương, giữa các ngươi sự tình, chúng ta không tham dự. Thần khâm lại là lắc đầu, là ngươi thả nàng. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta là vô tâm. Thần khâm nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta muốn cho Diệp công tử giúp một chút. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Thần khâm hỏi, Diệp công tử có thể là không muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cho ngươi biết, ta Đinh Di tại đây, ngươi đừng uy hiếp ta. Nói xong, hắn thối lui đến Đinh cô nương sau lưng. Lão cha có thể sẽ không quản hắn, nhưng tuyệt đối sẽ quản này Đinh Di. Nghe được Diệp Huyền, Đinh cô nương lắc đầu cười một tiếng, cái tên này, thật liền cùng hài tử một dạng. Thần khâm nhìn về phía Đinh cô nương, các hạ, chúng ta muốn cho Diệp công tử giúp một chút, có thể sao? Đinh cô nương lắc đầu, không thể. Thần khâm hai mắt híp lại, ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, liền muốn động thủ, mà lúc này, Đinh cô nương đột nhiên nói, các ngươi mục tiêu không phải vị này Hung Nghê cô nương sao? Một bên, Hung Nghê cười nói, nàng mục tiêu chủ yếu kỳ thật không phải ta, mà là Diệp tiểu ca ca. Chỉ cần nàng đạt được cái kia thần bí thời không, nàng là có thể tùy tiện phong ấn ta. Tương phản, nếu là Diệp tiểu ca ca tương trợ ta, nàng vĩnh viễn cũng đừng hòng phong ấn ta. Diệp Huyền vội vàng nói, vậy ngươi làm nàng a? Hung Nghê liếc một cái Diệp Huyền, nàng có bảy người, ta mới một cái, đánh không lại. Trừ phi ngươi giúp ta. Diệp Huyền. Lúc này, chân trời thần khâm đột nhiên ra tay, nàng tay phải nhẹ nhàng đè ép. Oanh. Vùng không gian kia trực tiếp sôi trào lên. Phía dưới, Đinh cô nương mỉm cười, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh. Mọi người còn chưa phản ứng lại, cái kia thần khâm chính là trực tiếp bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn thân thể đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn linh hồn, mà khởi linh hồn rất là suy yếu. Một màn này, tất cả mọi người bối rối. Một bên, cái kia Hung Nghê vẻ mặt cũng thay đổi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Đinh cô nương, không nói gì. Lúc này, nơi xa Đinh cô nương lòng bàn tay mở ra.

thiếu niên này lại đem nàng chém vào thời không thâm uyên. Phải biết, Diệp Huyền bất quá mới vô gian chi cảnh, mà nàng cao hơn Diệp Huyền nhiều giai. Thần bí thời không. Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng biết, vừa rồi đó là thần bí thời không lực lượng. Cái kia đến tột cùng là lúc nào không? Hung Nghê trong lòng càng tò mò. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Hung Nghê cô nương, hôm nào lại đến hướng ngươi thỉnh giáo. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Hung Nghê đột nhiên nói, cái kia thần bí thời không có thể cho ta cảm thụ một chút sao? Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Hung Nghê, cười nói, không có cách nào. Hung Nghê nhíu mày, không có cách nào. Diệp Huyền gật đầu, không có cách nào. Hắn như thế không có nói giả, muốn cảm thụ cái kia thần bí thời không, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là cùng tiểu tháp dung hợp. Hắn dĩ nhiên sẽ không để cho tiểu tháp cùng nữ nhân này dung hợp. Hung Nghê liếm liếm mứt quả, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, Hung Nghê cô nương, ngươi có thể nói với ta nói này cảnh giới sao? Hung Nghê hỏi, cảnh giới gì? Diệp Huyền nói, mệnh hồn phía trên cảnh giới. Hung Nghê nói, mệnh hồn phía trên là mệnh thần, cũng chính là mệnh cách, mệnh thể, mệnh hồn đều đại thành về sau, liền là mệnh thần. Diệp Huyền trầm giọng nói, mạng này thần cùng mệnh hồn có cái gì khác biệt sao? Hung Nghê cười nói, ngay từ đầu là ngưng tụ mệnh cách, sau đó là mệnh thể, cuối cùng là mệnh hồn, ba cái đều ngưng tụ sau khi thành công, nếu như có thể lần nữa hoàn mỹ dung hợp, liền có thể đi đến mệnh thần. Một khi đi đến mệnh thần, sẽ rất khó chết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tự như ngươi vừa rồi đem ta đánh vào thời không thâm uyên, thời không thâm uyên đã không gây thương tổn ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hung Nghê cô nương ngươi là mệnh thần cảnh. Hung Nghê lắc đầu cười một tiếng, ta là mệnh thần phía trên hư mệnh. Diệp Huyền nhíu mày, hư mệnh. Lại cùng mệnh có quan hệ. Hung Nghê cười nói, cho tới bây giờ, không ai có thể chạy ra vận mệnh chưởng khống. Bất luận cái gì sinh linh tu luyện, mục đích cuối cùng nhất ngoại trừ vĩnh sinh bên ngoài, còn có một cái mục đích, cái kia chính là chạy ra vận mệnh chưởng khống. Diệp Huyền trầm giọng nói, không ai có thể chạy ra vận mệnh chưởng khống. Hung Nghê gật đầu, liền trước mắt mà nói, không có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, những cảnh giới này là ai chế định? Hung Nghê yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng không biết sao. Hung Nghê nói, mệnh thần cảnh sáng tạo giả tên Biết Huyền, là một tên thượng tiên người. Tại vô số tuổi trẻ, lúc kia, cao nhất một cảnh giới liền là mệnh hồn cảnh, mà Biết Huyền tại cơ sở này bên trên lại mở ra một cái cảnh giới mới, cũng chính là mệnh thần. Cái gọi là mệnh thần, có một cái tính đặc thù, điểm thứ nhất liền là mệnh rất cứng, bình thường lực lượng khó làm thương tổn, tỉ như, cho dù là thời không thâm uyên bên trong cái chủng loại kia lực lượng kinh khủng đều không thể thương mệnh thần cảnh cường giả. Diệp Huyền lại hỏi, cái kia mệnh thần phía trên đâu? Hung Nghê nói, nguyên thần cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, nguyên thần cảnh. Hung Nghê cười nói, đúng. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay có một cái người tí hon màu vàng, này người tí hon màu vàng cùng nàng vậy mà lớn lên giống nhau như đúc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là. Hung Nghê nói, cái này là nguyên thần. Đi đến nguyên thần cảnh người, có thể tu luyện ra nguyên thần, mà này nguyên thần, thì tương đương với cái mạng thứ hai. Diệp Huyền nhíu mày, cái mạng thứ hai. Hung Nghê gật đầu, cười nói, không trống trơn là cái mạng thứ hai, này nguyên thần còn có thật nhiều diệu dụng, chờ ngươi đi đến nguyên thần cảnh thì sẽ biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là nguyên thần cảnh. Hung Nghê cười nói, đúng. Mà này nguyên thần cảnh là năm đó một vị kỳ tài ngút trời khổ tu sáng tạo, năm đó mệnh thần cảnh đã khốn đại gia gần trăm vạn năm, mãi đến này khổ tu xuất hiện, hắn tại mệnh thần cảnh trên cơ sở lại khai thác ra một cái cảnh giới mới, cũng chính là nguyên thần. Nói đến đây, nàng cười cười, lại nói, này chút khai sáng cảnh giới người, lại được xưng là kẻ khai thác, mỗi một vị kẻ khai thác đều đáng giá chúng ta tôn kính. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hiện tại cảnh giới tối cao là cái gì? Hung Nghê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hỏi cái này tòa cái gì? Diệp Huyền nói, tò mò. Hung Nghê cười nói, nguyên thần phía trên là mệnh biết, loại cảnh giới này có một cái đặc biệt chỗ đáng sợ, cái kia chính là có thể dự báo đến tử kỳ của mình. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, có khả năng dự báo đến tử kỳ của mình. Hung Ngê gật đầu, loại này cường giả, vô cùng đáng sợ, bởi vì bọn hắn có thể dự báo đến nguy hiểm. Trừ cái đó ra, bọn hắn một chút thủ đoạn cũng là có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung. Diệp Huyền lại hỏi, mệnh biết cảnh phía trên đâu? Hung Ngê cười nói, liền trước mắt mà nói, mệnh biết cảnh đã là cực hạn, tại xa xôi một chỗ, rất nhiều mệnh biết cảnh cường giả đang ở khai thác cảnh giới mới, người nào nếu như có thể mở ra một cái cảnh giới mới, tên của hắn liền đem lưu truyền vạn cổ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lúc này, Hung Ngê lại nói, trong cơ thể ngươi cái kia thần bí thời không, ta chưa bao giờ thấy qua, ngươi người đứng phía sau là mệnh biết cảnh sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán. Hung Ngê nhếch miệng, ngược lại cao nhất sẽ không vượt qua mệnh biết cảnh. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không nói gì nữa, quay người rời đi. Mệnh biết. Hắn biết, thanh nhi cảnh giới là tuyệt đối vượt qua mệnh biết cảnh. Bất quá, hắn không biết thanh nhi đến cùng đạt đến trình độ nào, ngược lại từ đầu đến giờ, hắn bất kể như thế nào tăng lên, đều cảm giác thanh nhi là thâm bất khả trắc. Cảnh giới. Thanh nhi đã nhảy ra cái gọi là cảnh giới. Sau lưng, Hung Ngê nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, sẽ không thật chính là mệnh biết cảnh a. Diệp Huyền về tới gian phòng của mình, hắn xếp bằng ngồi dưới đất, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Thực lực của hắn bây giờ, có thể cùng nguyên thần cảnh cường giả chiến một trận chiến, thế nhưng, hắn không có nắm chắc có thể thắng. Mà lại, này nguyên thần cảnh có thể là có hai cái mạng. Yên lặng sau một hồi, Diệp Huyền bắt đầu nếm thử tiếp xúc này thần bí thời không thâm uyên. Đi đến mệnh thần cảnh sau, có thể bỏ qua thời không thâm uyên, bình thường thời không thâm uyên đối Hung Ngê loại này cường giả khẳng định không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng nếu là này thần bí thời không thâm uyên đâu? Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu tiếp xúc này thời không thâm uyên. Hắn hiện tại mục tiêu liền là đem này thời không thâm uyên hiểu rõ. Một ngày này, một người đàn ông tuổi trung niên đi tới nữ tử học viện vùng trời, tại nam tử trung niên sau lưng, còn đi theo hai tên lão giả. Nam tử trung niên nhìn xuống phía dưới nữ tử học viện, khẽ cười nói, thần bí thời không. Có ý tứ. Nam tử trung niên bên trái lão giả trầm giọng nói, tông chủ, việc này có chút kỳ quặc. Trung niên nam tử này chính là Thiên Đạo Tông tông chủ Mạc Thiên Minh. Mạc Thiên Minh khẽ cười nói, năm đó này Hung Ngê bị ta Thiên Đạo Tông cùng bên trên Thanh Câu đối hai bên cửa tay phong ấn, mà chúng ta là dùng mười mấy loại đặc thù thời không, mới đem triệt để phong ấn. Mà bây giờ... chúng ta những cái kia đặc thù thời không lại bị thiếu niên kia thần bí thời không phá mất. Này thật không đơn giản đâu. Lão giả nói, theo ta được biết, cái kia bên trên thanh môn thần nữ đã tiếp xúc qua thiếu niên này. Mạc Thiên Minh nói, nàng hẳn là thất bại. Cho nên mới đem tin tức này tiết lộ cho ta Thiên Đạo Tông, hy vọng ta Thiên Đạo Tông đi xung phong. Lão giả trầm giọng nói, người tông chủ kia muốn đi xung phong sao? Mạc Thiên Minh cười nói, xem tình huống. Nói xong, hắn tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở nữ tử học viện. Nữ tử trong học viện, đang xem sách Đinh cô nương ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Mạc Thiên Minh, nàng có chút đau đầu, này không có mấy ngày, thế nào lại tới địch nhân rồi. Mạc Thiên Minh đánh giá liếc mắt Đinh cô nương, sau đó nói, cô nương, ta tới đây chỉ là muốn nhìn một chút thiếu niên kia. Đinh cô nương cười nói, mong muốn trong cơ thể hắn cái kia thần bí thời không? Mạc Thiên Minh cười nói, liền là nhìn một chút. Đinh cô nương suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn bây giờ đang ở tu luyện. Mạc Thiên Minh cười cười, hắn đánh giá liếc mắt bốn phía, sau đó nói, nơi này hết sức bình thường, thế nhưng thần nữ thần khâm lại không công mà lui. Nói xong, hắn nhìn về phía Đinh cô nương. Nghe nói trong tay ngươi có một đạo thần bí kiếm quang. Đinh cô nương cười nói, ngươi không phải là muốn mở mang kiến thức một chút à? Mạc Thiên Minh cười nói, cô nương, ngươi cảm thấy cái kia đạo kiếm quang có thể bảo vệ các ngươi sao? Đinh cô nương lắc đầu, ta có chút đau đầu. Mạc Thiên Minh cười cười, nói, cô nương, ngươi là một người thông minh, ngươi hẳn phải biết, loại kia thời không trong tay hắn, sẽ chỉ hại hắn. Lúc này, Diệp Huyền xuất hiện ở Đinh cô nương bên cạnh, Đinh cô nương cười nói, tới tìm ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mạc Thiên Minh, sau đó nói, Đinh Di, ngươi biết ta hiện tại có nhiều khó khăn đi. Đi đến đâu, xưa nay không thiếu kẻ địch. Đinh cô nương trừng mắt nhìn, ngươi không cảm thấy địch nhân của ngươi đều vô cùng. Đầu óc tối già sao? Diệp Huyền. Nghe vậy, một bên cái kia Mạc Thiên Minh nụ cười trên mặt tan biến. Diệp Huyền cũng là có chút xấu hổ, hắn nhìn thoáng qua cái kia Mộ Thiên Minh, sau đó nói, Đinh Di, người ta còn ở lại chỗ này đâu? Ngươi đến cho người ta một chút mặt mũi. Đinh cô nương lắc đầu, ta mặc kệ. Chính ngươi chơi với bọn hắn đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng a Đinh Di. Cái tên này cảnh giới cao hơn ta rất nhiều đâu. Ngươi. Đinh cô nương quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cắt ngang Diệp Huyền, nếu như ngươi liền này loại đầu óc tối dạ đều giải quyết không được, vậy sao ngươi siêu việt cha ngươi? Ta tin tưởng ngươi có thể. Diệp Huyền. Lúc này, một bên cái kia Mạc Thiên Minh đột nhiên cười nói, ta đầu óc tối dạ. Đinh cô nương quay người nhìn về phía Mạc Thiên Minh, ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Thiên Minh lắc đầu cười một tiếng, thật có ý tứ. Thật rất có ý tứ, ngươi một con kiến hôi người, có tư cách gì miệt thị mạnh mẽ hơn ngươi vạn lần người. Cũng bởi vì trong tay ngươi có một đạo thần bí kiếm quan. Ngươi cảm thấy ngươi cái kia thần bí kiếm quan có khả năng bảo vệ ngươi sao? Mức tiêu hao này phẩm, ngươi lại có thể sử dụng mấy lần đâu? Ngươi! Đinh cô nương đột nhiên cười nói, rất xin lỗi, ta có khả năng sử dụng vô số lần. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quan đột nhiên bay ra. Suy! Mà Thiên Minh còn chưa phản ứng lại chính là bị cái kia sợi kiếm quan xuyên thủng giữa chân mày. Oanh! Mạc Thiên Minh thân thể trực tiếp trở nên mờ đi. Mạc Thiên Minh đã bối rối. Hắn bị miễu sát. Mạc Thiên Minh nhìn xem Đinh cô nương, ngươi. Kiếm quan này là người phương nào? Đinh cô nương cười nói, nam nhân ta. Thời khắc này Mạc Thiên Minh thân thể càng ngày càng hư ảo, bất quá, ngay tại hắn muốn hoàn toàn biến mất lúc, một vệt kim quan đột nhiên bay ra, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Nguyên thần. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, Đinh Di, đó là hắn nguyên thần, hắn muốn chạy đi. Đinh Di cười nói, không có việc gì. Không có việc gì. Diệp Huyền sửng sốt. Lúc này, nơi xa chân trời cái kia Mạc Thiên Minh nguyên thần đột nhiên bị một sợi kiếm quang xuyên thủng. Suy. Mạc Thiên Minh nguyên thần trực tiếp tiêu tán. Hoàn toàn chết đi. Đinh cô nương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Một bên khác, Hung Nghê yên lặng một lát sau, nói, thật lợi hại đâu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nơi nào đó trong đám mây, Thần Khâm thu hồi tầm mắt, vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Thiên Minh đều bị miễu sát. Này còn thế nào chơi? Thần Khâm yên lặng một lát sau, nói, nữ nhân này, không thể trêu vào. Một bên, lão giả kia trầm giọng nói, thần nữ, vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Thần Khâm vẻ mặt có chút khó coi. Từ bỏ. Nàng tự nhiên không cam tâm, nhưng nếu là không buông bỏ, nữ nhân kia lại nên như thế nào đối phó? Thần Khâm thấp giọng thở dài. Lúc này, lão giả kia đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền không có khả năng vĩnh viễn đợi tại cái kia trong học viện. Nghe vậy, Thần Khâm hơi hơi ngẩn người, sau đó nói khẽ, cũng thế. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới nữ tử học viện, cái kia trong tay nữ nhân có bảo mệnh kiếm quan, nhưng Diệp Huyền nhưng không có. Mà Diệp Huyền nếu là ra nữ tử học viện, cái kia đây chính là bọn họ cơ hội. Thần Khâm yên lặng một lát sau. Quay đầu nhìn về phía lão giả, Mạc Thiên Minh ngã xuống, Thiên Đạo Tông sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, ngươi tùy thời chú ý bọn hắn động tĩnh. Lão giả hơi hơi thi lễ, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thần Khâm cúi đầu nhìn về phía nữ tử kia học viện, vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Nữ tử trong học viện. Đinh cô nương mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ hậu sơn, trên đường đi, Đinh cô nương yên lặng không nói. Diệp Huyền trong lòng có chút lo lắng. Này Đinh Di sẽ không cảm thấy mình bây giờ quá an nhàn, sau đó muốn tìm cho mình điểm phiền toái làm. Khả năng này vẫn là thật lớn. Lúc này, Đinh cô nương đột nhiên nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, muốn ở chỗ này thật tốt tu luyện. Đinh cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu cười một tiếng, ngươi là đem nơi này làm cản tránh gió đi. Diệp Huyền cười khổ, Đinh Di, ngươi không phải là muốn đem ta đuổi ra ngoài à? Đinh cô nương cười nói, ta nghĩ cho ngươi đi một chỗ làm một chuyện, ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Huyền im lặng, quả nhiên là nghĩ tìm cho mình một ít chuyện làm. Đinh cô nương mỉm cười, thế nào, không nguyện ý? Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó nói, chuyện gì? Đinh cô nương nói, ngươi biết ngươi có cái tỷ à? Diệp Huyền gật đầu, biết. Tuyết tỷ. Hắn dĩ nhiên không có quên. Đinh cô nương trầm giọng nói, nàng hiện tại có chút khó khăn, ta hy vọng ngươi đi giúp nàng một thoáng. Diệp Huyền nhíu mày, khó khăn. Đinh cô nương gật đầu, đúng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói. Tuyết tỷ không phải còn có lão cha sao? Đinh cô nương cười nói, phụ thân ngươi hắn đi một cái địa phương rất xa, tạm thời vô pháp cố kỵ nơi này. Cho nên, ta chỉ có thể để ngươi đi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, đã là Tuyết tỷ sự tình, ta tự nhiên ra tay giúp đỡ. Chẳng qua là Đinh Di ngươi cũng biết, thực lực của ta thấp, ta sợ ta chuyến đi này, không chỉ không giúp được Tuyết tỷ. Sẽ còn trở thành Tuyết tỷ vướng víu. Đinh cô nương cười nói, ngươi nghĩ muốn chỗ tốt. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, ba người một nhà một tay, ta như còn tốt hơn chỗ, đây chẳng phải là súc sinh không bằng. Đinh cô nương cười cười, sau đó nói, ngươi bây giờ khuyết điểm lớn nhất chính là này cảnh giới vấn đề. Nói xong, nàng trầm tư một lát sau, nói, ngươi bây giờ là vô gian chi cảnh, muốn đạt tới vô gian chi đạo. Cũng không khó. Diệp Huyền vội vàng nói, thật. Đinh cô nương gật đầu, ta tới giúp ngươi đi đến vô gian. Diệp Huyền vội vàng nói, tạ ơn Đinh Di. Đinh cô nương nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo, chỉ chốc lát, Đinh cô nương mang theo Diệp Huyền đi tới một mảnh tinh không bên trong, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền. Ngươi có thể thôn phệ kiếm khí dùng cái này để tăng trưởng tu vi, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Đinh cô nương lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không không. Đinh Di, này lão cha kiếm khí ta không thể thôn phệ. Đinh cô nương cười nói, vì sao? Diệp Huyền trầm giọng nói. Nếu như kiếm khí cấp bậc quá cao, ta sẽ không chịu nổi. Đinh cô nương cười nói, không sao, ngươi có khả năng chậm rãi thôn phệ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Đinh cô nương kiếm khí trong tay lại là đột nhiên chui vào trong cơ thể hắn. Oanh! Diệp Huyền thân thể kịch liệt trung lên, trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân thể vậy mà xuất hiện vô số kiếm khí. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Hai tay chậm rãi hướng xuống đè ép, giờ khắc này, hắn trực tiếp vận dụng cái kia thần bí thời không, nhưng mà hắn phát hiện, cái kia sợi kiếm khí thậm chí ngay cả này thần bí thời không cũng không cách nào trấn áp. Mẹ nó! Lão cha vẫn có chút đột nhiên a. Lúc này, Đinh cô nương đột nhiên nói, tĩnh khí ngưng thần. Diệp Huyền vội vàng làm theo, dần dần, hắn phát hiện. Trong cơ thể hắn cái kia sợi kiếm khí vậy mà tại chính mình tiêu tán, sau đó khiến cho hắn hấp thu. Cảm nhận được một màn này, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối không chịu nổi lão cha này sợi kiếm khí, còn tốt có Đinh Di tương trợ. Cứ như vậy, tại Đinh cô nương tương trợ Diệp Huyền bắt đầu từng chút thôn phệ hết cái kia sợi kiếm khí, mà dần dần. Quanh người hắn phát ra khí tức càng ngày càng cường đại. Một bên khác, Hung Nghê ngồi xếp bằng bên trong gian phòng của mình, hai mắt khép hờ, nàng quanh thân tản ra một cổ ngọn lửa màu đỏ ngòm. Không biết qua bao lâu, Hung Nghê chậm rãi mở hai mắt ra, nàng chung quanh ngọn lửa kia đột nhiên tăng vọt, nhưng theo nàng tay phải đè ép, nàng quanh thân ngọn lửa kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Nữ tử cung kính thi lễ, nhĩ tiên gặp qua Hung chủ. Hung Nghê lãnh đạm nói, như thế nào? Nhĩ tiên nói, hồi bẩm Hung chủ, đã tra được. Nói xong, nàng đem một cái màu đen quyển trục đặt vào Hung Nghê trước mặt. Hung Nghê mở ra, sau một hồi, nàng nhíu mày, nữ tử váy trắng. Nhĩ tiên gật đầu, cái kia Diệp công tử người sau lưng có hai cái, một là cái kia nữ tử váy trắng, kiếm trong tay hắn giống như liền là cô gái này chế tạo. Ngoại trừ nữ tử váy trắng này, còn có một nam tử áo xanh, cái kia nam tử áo xanh giống như là vị này phụ thân của Diệp công tử. Hung Nghê nói, có hai người này kỹ càng tư liệu sao? Nhĩ tiên lắc đầu, vô pháp tra được. Diệp Huyền nhíu mày, vô pháp tra được. Nhĩ tiên gật đầu, hai người này đều cực kỳ thần bí, trong đó xuất hiện trong mắt thế nhân nhiều nhất là cái kia nữ tử váy trắng, cô gái này cũng thần bí, ta chỉ biết là, nàng giết người cho tới bây giờ đều chỉ dùng nhất kiếm. Hung Nghê nhíu mày, nhất kiếm. Nhĩ tiên khẽ gật đầu, nhất kiếm. Hung Nghê khóe miệng hơi nhếch lên, giết người chỉ dùng nhất kiếm, có chút ý tứ. Nhĩ tiên trầm giọng nói, Hung chủ, thiếu niên này lai lịch cực kỳ thần bí, đặc biệt là hắn trong tay thanh kiếm kia, vậy mà có khả năng không nhìn thẳng bất luận cái gì thời không áp lực cùng với thời không thâm uyên. Trừ cái đó ra, hắn huyết mạch cũng là cực kỳ đặc thù, liền trước mắt mà nói, thuộc hạ chưa từng gặp qua so với hắn càng cường đại hơn huyết mạch. Hung Nghê yên lặng. Nhĩ tiên lại nói, Hung chủ, còn có một chuyện, cái kia chính là nữ tử này học viện viện trưởng cũng cực kỳ không đơn giản, chúng ta không thể coi thường. Hung Nghê hỏi, nói thế nào? Nhĩ tiên trầm giọng nói, kỳ lai lịch cũng vô cùng thần bí, mà lại thực lực cực kỳ cường đại, đến mức đạt đến trình độ nào, ta còn chưa tra được, thế nhưng, chúng ta không thể coi thường. Hung Nghê yên lặng sau một hồi, nói như vậy. Này Diệp tiểu ca ca sau lưng có một bầy nhân vật khủng bố a. Chẳng qua là, ấn đạo lý tới nói, cường đại như vậy một cái thế lực bối cảnh, không nên không có tiếng tăm gì mới là. Nhĩ tiên gật đầu, đúng. Hung Nghê cười nói, càng ngày càng có ý tứ. Nhĩ tiên lui sang một bên, không nói gì thêm. Một lát sau, Hung Nghê đột nhiên cười nói, Nhĩ tiên, ngươi nói. Cái kia nữ tử váy trắng cùng nam tử áo xanh có khả năng hay không siêu việt mệnh tri cảnh? Nhĩ tiên lắc đầu, quả quyết không khả năng. Nếu là hai bọn họ siêu việt mệnh tri cảnh, đã sớm đã nổi tiếng chư thiên vạn giới. Có thể sự thực là, chúng ta liền hai bọn họ nghe đều chưa từng nghe thấy. Nói đến đây, nàng dừng một chút lại nói, nhiều nhất mệnh tri cảnh. Nhiều nhất mệnh biết. Này đã đánh giá rất cao. Phải biết, trong thiên địa này mệnh tri cảnh cũng là phượng mao lân giác tồn tại a. Đúng lúc này, nhĩ tiên trước mặt không gian đột nhiên rung động lên, một lát sau, nhĩ tiên nhìn về phía Hung Nghê, Hung chủ, cái kia Diệp công tử xuất quan. Mà hắn hiện tại, đã đi đến vô gian chi đạo. Hung Nghê nhíu mày, đi đến vô gian chi đạo rồi. Nhĩ tiên gật đầu, không chỉ như thế, hắn còn rời đi nữ tử học viện. Hung Nghê lúc này đứng dậy, rời đi nữ tử học viện rồi. Nhĩ tiên gật đầu, đúng. Hung Nghê nói, ngươi trong bóng tối đi theo, chớ có hiện thân. Nói xong, nàng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà vậy ngươi tiên cũng là lặng yên tan biến. Nơi nào đó trong đám mây, một lão giả xuất hiện sau lưng thần khâm, lão giả trầm giọng nói, thần nữ, vừa nhận được tin tức, cái kia Diệp công tử rời đi nữ tử học viện. Thần Khâm mở hai mắt ra, rời đi cái kia học viện rồi. Lão giả gật đầu, đúng. Thần Khâm lại nói, cái kia Đình cô nương có không đi theo? Lão giả lắc đầu, không có. Thần Khâm nhíu mày, vậy mà không cùng lấy. Hắn không sợ chết sao? Lão giả lại nói, cái kia Hung chủ cũng rời đi nữ tử học viện. Thần Khâm trầm giọng nói, nữ nhân chết bầm này, thật là biết nhẫn nại. vậy mà còn chưa động thủ. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nàng sợ là muốn cho chúng ta động thủ trước. Thần Khâm gật đầu, nữ nhân này, ác độc hết sức. Ngươi thông tri Thiên Đạo Tông, liền nói cái kia Diệp Huyền đã rời đi nữ tử học viện. Ngược lại, nàng là sẽ không động thủ trước. Lão giả gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nữ tử trong học viện, Đinh cô nương ngẩng đầu nhìn chân trời cái kia sợi tan biến kiếm quang, nói khẽ, cuối cùng đem này tên phiền toái đưa đi. Tiểu gia hỏa, đi đường cẩn thận ha.